Chương 2. 605 vạch tội ngươi một bản. Tiểu tử này là đang nhắc nhở hắn, hắn đi theo An Nam Vương Thế Tử đánh thắng trận vừa hồi kinh, như ở đây trên đường cái động thủ xử lý hắn, thế nhưng là sẽ lạnh lẽo một đám tướng sĩ tâm, nói không chừng còn sẽ khiến dân chúng tâm tình bất mãn. Mạc Liên ngoắc ngoắc khoe môi, đột nhiên cười. Mặc dù trên mặt ngậm lấy nụ cười, đáy mắt nhưng là lãnh quang chớp động, dị thường băng hàn. Đơn độc nói cho ngươi một sự kiện đi. Mạc Liên mắt sắc mặt hơi lóe lên một cái, cười lạnh một tiếng nói, đơn độc nếu là muốn ngươi hôm nay chết, ngươi liền quyết định không thể lại nhìn thấy ngày mai mặt trời. Mỹ mắt tử hơi hơi vừa nhấc, ra hiệu tính hướng về kia hai tên ám vệ nhẹ gật đầu. Người sau đông dưng một kiếm lướt qua năm sông cái cổ, nhanh đến mức để hắn một chút đường lùi đều không có. Thân thể của hắn nặng nề mà trượt rơi trên mặt đất, chết không nhắm mắt nội trương một đôi mắt trâu. Một bên lão giả bọn người, cũng là cảm thấy lạnh cả người lạnh leo thấu xương, từ bàn chân nâng lên, thở mạnh cũng không dám một chút, chỉ len lén cầm mắt thấy hướng thái tử. Cả con đường lên, đường hẻm ngàn vạn người nhiều dân chúng, nhao nhao chậm lại tiếng hít thở, từng cái túi đầu quỳ tại đó, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhấc một chút. Thái tử điện hạ giận dữ, quả nhiên là thây nằm một mảnh, không người nào dám trực diện điện hạ nộ khí. Đi, đem người này việc gác tra một chút, công bố ở trung tâm trên quảng trường, để thế nhân đều biết. Thái tử thanh âm lạnh nhạt nói. Là ngươi tới, cho đơn độc chiêu Lý Ngự Sử Trần Ngự Sử đến đây, đơn độc muốn lên đồng hồ đại vương, tham gia An Nam Vương Thế Tử trị quân không nghiêm tội. Đám người, thái tử đại đại quả nhiên là cái có thù tất báo người A người An Nam Vương Thế Tử vừa hồi kinh, đánh giá tại đại vương nơi đó còn chưa ngồi nóng đít, lúc này liền bị thái tử điện hạ tham gia đoạn nguyệt kém chút cười ra tiếng, đánh ngửa quay người nói, hôm nay cũng thật là không uổng công. Nhìn trận không tệ trò hay mặc thái tử lại nhìn thạch trọng một chút, còn đứng ngây đó làm gì đem những này bắc tề tù binh, đều bắt giữ đến bắc doanh đi, nếu như còn có người dám can đảm cản trở một hai, đơn độc chuẩn ngươi giết hắn. Là, mặt tướng lĩnh mệnh thạch trọng mừng rỡ, lập tức chào hỏi thủ hạ binh tướng nhóm, tiếp nhận qua lão giả chờ trong tay người tù binh, áp vận trước hướng ngoài thành bắc doanh. Hồi cung, mặc thái tử híp híp mắt, quay người rụt ngựa mà đi. Qua hồi lâu, trên đường cái hoa đá lao giả bọn người, mới có chút giật giật thân hình, hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua. Một đám dân chúng nhao nhao tán đi, ai cũng không dám nhìn nhiều kia thi thể trên đất một chút. Mặc dù An Nam Vương Thế Tử đánh thắng trận trở về là thật lợi hại, có thế thủ hạ của hắn, cũng không thể tại thái tử điện hạ trước mặt vô lễ như thế chống đối nha bị điện hạ dưới cơn nóng giận xử tử. Cũng chỉ có thể trách chính hắn số mệnh không tốt đi bọn họ thái tử đại đại cũng không phải cái gì người bình thường. Đừng nói là kẻ hèn mọn một cái An Nam Vương Thế Tử, nói không chính xác An Nam Vương lão vương gia, tại điện hạ trước mặt QNZ không dám cản rỡ như vậy đâu. Thái tử ôm Kiều Mộc trở lại trong cung, trước cho Kiều gia đưa tin tức, nói rõ một chút tình huống, trấn an một chút Kiều gia người, lại người đem thược dược cho nhận lấy, tùy thân hầu hạ nàng. Chỉ bất quá tiểu cô nương vừa đến lạ lẫm địa phương, liền nhìn chung quanh tìm tu luyện, tìm nửa ngày không tìm được, còn một bộ lên án biểu lộ trừng mắt thái tử. Tốt tốt tốt, đợi chút nữa chúng ta liền đi tu luyện. Nay sẽ ăn cơm trước, ăn no mới có sức lực thật tốt tu luyện nha. Của ta kiểu kiểu, đều đói gầy nhiều như vậy. Sớm biết liền không cho ngươi đi huyền thú rừng rậm bí cảnh, loại kia địa phương quỷ quái lịch luyện.